Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Chuyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, nghề sông nước chắc hẳn các quý anh chị em cũng biết được rằng những người dân chài lưới rất coi trọng việc thờ cúng tâm linh. Và họ cũng có những kiêng cữ rất là khắt khe khi rong buồng, chèo lái. Ngày hôm nay thì xin gửi tới quý anh chị em dị chuyện được mang tựa đề Ma Sông, một tác phẩm mới của tác giả Phương Hà. Dị chuyện này cho chúng ta phần nào thấy được những quy tắc và những kiêng cữ rất cẩn trọng của những người dân chài. Ngay bây giờ, mời quý anh chị em cùng bước vào dị chuyện này. Làng tôi là một ngôi làng khá nghèo nằm ở trên địa phận tỉnh Quảng Ninh. Đa số người dân đều mưu sinh bằng con đường sông nước. Ghe thuyền vừa là phương tiện đi lại, làm ăn, vừa là công cụ gắn liền với phong tục, tập quán, lối sống của cư dân vùng sông nước đây. Có lẽ các bạn không hiểu rõ bằng người dân địa phương. Người đi sông, đi biển, lúc nào cũng coi ghe thuyền là vật linh và quan tâm đến việc trang trí con mắt ghe sao cho thật sinh động, giống như truyền linh hồn cho ghe vậy. Tuy nhiên, mỗi một vùng miền đều có một quan niệm khác nhau về con mắt ghe. Có truyền thuyết cho rằng vẽ giống mắt thuồng luồng sẽ xua đuổi được các loài thủy quái. Lại có truyền thuyết nên vẽ giống mắt chim ó khiến cho thủy quái không có dám lại gần. Người sống bằng nghề sông nước lâu năm chỉ cần nhìn vào hình dáng, màu sắc của con mắt ghe là biết được xuất xứ của ghe thuyền từ đâu tới. Chẳng hạn như ghe thuyền ở đồng bằng sông Cửu Long thường vẽ mắt tròn, tròng đen, nhãn trắng, toát lên cái thần thái hiền hòa. Còn đồng bằng sông Hồng thì mắt ghe thường là mắt dẹt, tròng đỏ, nhãn trắng, toát lên cái thần thái rất mạnh bạo. Mắt thuyền là một vật tựa như bùa hộ mạng cho đa số thủy thủ ở trên tàu. Dẫu thế, việc chế tác một con thuyền, ngoài con mắt thuyền, thợ đóng ghe thuyền còn tôn trọng những quy định thật nghiêm ngặt, gọi là luật bất thành văn. Chẳng hạn như sau khi cúng ghim lô, miếng ván chuẩn bị đầu tiên đóng vào sườn thuyền phải buộc vải đỏ, tuyệt đối không có được ai nằm, ngồi hoặc là đứng ở trên miếng ván đó. Sau khi xong, chủ thuyền lại có những cái cây đinh hoặc là bù lon đóng trên cái ván lô cất kỹ, hoặc ném ra giữa sông rồi chám lại lỗ đinh bằng cây. Làm như thế sẽ không có bị kẻ xấu hại. Có người nghĩ rằng nếu dùng đinh đóng lên miếng ván lô sẽ khiến cho thuyền dễ đụng, hút vào thuyền khác. Mỗi người thợ đóng ghe thuyền đều có những kinh nghiệm và bí quyết riêng trong nghề. Bởi thế dân gian mới có câu, làm ruộng ăn theo mùa, làm ghe ăn theo mẹo. Lại kể thêm một chút về văn hóa sông nước này. Dân thuyền chài nói chung và ngư dân và người làm thuê sông nước làng tôi nói riêng đều rất tin tưởng vào bà, cậu. Nơi trang thờ dưới thuyền lúc nào cũng có dĩa trái cây, bà chùm nước và thường xuyên nhang khói. Những người trên thuyền không bao giờ dám xúc phạm, thậm chí không được nói những cái điều xui xẻo nhảm nhí. Những người đi sông, đi biển rất kiêng cữ những lời độc địa chua cay, quái gở, đồng thời tránh những tiếng úp, lật, rơi, rớt, đổ, ngã, sẩy, vân vân. Chủ thuyền cũng tin vào các cố lệ như ghe thuyền đóng xong, muốn xuất hành hay là khởi công đều phải tránh cái mẹo, vì đó là giờ sinh của bà cậu. Các chủ thuyền và trại đóng thuyền xuồng rất kỵ những ai sờ vào mắt của thuyền, nhất là người lạ mặt. Khi bán thuyền, chủ thuyền không bao giờ bán đòn dài và máng tát nước. Nếu bỏ nghề, có thể đem tặng cho người khác được. Trên đường đi, người ngồi trên thuyền kỵ gặp rắn và ngỗng lội trước mũi thuyền, kỵ chở mèo và rùa. Thậm chí là tài công và chủ thuyền cũng không có ăn thịt mèo hay là thịt rắn. Trái lại khi gặp chó lội ngang qua sông là điểm may, gặp đom đóm bay nhiều là điểm tốt lành. Ngoài ra khi ngồi trên thuyền làm cái lỡ để mà rơi con dao xuống dưới nước thì phải lặn mò cho bằng được, vì việc mất dao dưới đáy nước là một điều cấm kỵ. Một vài nơi còn giữ được tục nhuộm lưới, sông lưới, dọn rửa ghe thuyền hoặc cúng vái để giải trừ xui xẻo mỗi khi gặp chuyện không may hoặc lỡ phạm vào điều cấm kỵ. Một số người bảo những người đi ghe, tàu trên sông biển là loại người sống không có tình người, vì đa phần gặp xác chết trôi thì họ không có vớt. Nếu nói về góc độ tâm linh thì đây là điều kiêng kỵ, nhưng không nói về mặt tâm linh thì việc vớt xác lên sẽ tốn một thời gian để mà trình báo chính quyền địa phương, rồi chưa kể lỡ mà xác vướng vào chân vịt thì thế nào cũng bị bắt bẻ này nọ, rất là rắc rối rườm rà. Ách giữa đường lại mang vào cố. Ngày tôi về làng sấm chớp đen kịt phủ đầy trời, mưa dông từng hạt trải quét qua mặt đường, rơi nặng hạt khiến cho ông xe ôm già phải tấp xe máy vào để mà trú mưa. Tôi trầm ngâm mặc chiếc áo tơi mà ông xe ôm già mới tới, rồi ông mau chóng lên chiếc Honda để ông phóng ga tiếp đi. Sau khi tốt nghiệp đại học Birmingham City của Anh Quốc, tôi trở về nước và nhanh chóng được mời vào một công ty truyền thông cỡ lớn để làm việc. Kể ra dạo đó thì cũng là thời vẻ vang của tôi. Xuất thân từ một chàng trai làng chài, nên dù mới chỉ có tốt nghiệp hết cấp 3, nhưng tôi đã đạt được học bổng toàn phần và được đi du học. Việc ấy khiến cho tôi và gia đình rất tâm đắc, vì tôi là người đầu tiên trong làng đỗ được đại học. Hơn nữa, không những là đại học thông thường, mà lại là một trường đại học danh tiếng số 1, số 2 của ngoại quốc. Cũng vì chính lẽ đó mà tôi đón hẳn bố mẹ lên thành phố mà phụng dưỡng, nên tính ra sau khi nhận được vào làm, công việc bận mải với những chuyến công tác nước ngoài, nhẩm tính ra cũng đã hơn 4 năm tôi chưa về thăm lại nơi chôn rau cắt rốn. Sau khi về nước được mấy ngày, tôi lập tức sắp xếp một chuyến đi về quê cũ. Chẳng là vì từ khi tôi đi du học, cả nhà tôi đều đã chuyển lên ở thành phố. Căn nhà cũ ngày xưa của gia đình hiện tại đã bỏ hoang. Tôi làm tạm thời, chưa có muốn về thăm bố mẹ, mà trước hết muốn về quê một chuyến để mà thăm lại miền đất cũ, ôn lại chút ít hồi kỷ niệm của ngày xưa. Dẫu gì thì nơi mình sinh ra và lớn lên vẫn là nơi thân quen, gần gũi nhất. Nó giống như một loại tình cảm, một cảm giác như là một người mẹ thứ hai của mình vậy. Chú Quý ơi, con Hưng này. Tôi nhanh chóng móc ra tờ 500 ngàn và nhận lại lời cảm ơn của ông xe ôm già vì không cần tiền trả lại. Tính ra mất có mấy chục ngàn mà đổi lại cho người khác được niềm vui và bản thân cũng cảm thấy thoải mái. Chưa kịp xách bọc đồ lên tay, tôi đã lớn tiếng gọi vọng vào. Bên trong căn nhà ba gian, thấp thoáng bóng dáng của một người đàn ông trung niên, chính là chú Quý, chú ruột tôi. Chú Quý năm nay mới ngoài 50, sinh ra và lớn lên ở làng này, và có lẽ cả đời của chú chỉ bám với biển, chẳng có thèm bước chân ra khỏi lũy tre làng. Hưng, Hưng đấy hả con? Thanh âm trầm đục đáp lại lời của tôi, nghe có chiều thoảng thốt. Bất ngờ nhưng đầy niềm vui đó lại làm cho tôi cay xé sống mũi. Chú Quý nhanh chóng bỏ tấm lưới đang sửa dở xuống, rồi lật đật chạy ra mở cổng. Vừa thấy thằng cháu ruột là tôi, chú đã cười lớn, giọng nói nửa như trách móc, nửa như dỗi hờn. Tiền sử cha mày chứ, chú tưởng là mày quên cái làng này rồi, quên có người như chú rồi cơ chứ. Nào, vào đi, vào nhà đi nào. Chú Quý túm lấy bọc đồ, rồi mau mải kêu tôi vào nhà tránh cái cơn mưa nặng hạt. Tôi đặt ba lô tư trang lên trên bàn gỗ ọp ẹp, rồi đón lấy cốc nước chè xanh nhấp một ngụm. Hơi ấm lan ra đầu lưỡi, nhanh chóng ngấm vào cổ họng xua tan đi phần cái lạnh lẽo bủa vây. Tôi nhìn chú đang lật đật đi lấy khăn khô cho mình, mà trong lòng thì thoáng dấy lên một chút chạnh lòng. Chú Quý kém bố tôi 5 tuổi, mà nhìn chú già hẳn đi. Khuôn mặt thì gầy quắt quầy keo, mái tóc thì muối tiêu, đủ để nói lên cuộc sống chẳng có mấy dễ dàng của chú đã từng trải qua. Duy chỉ có làn da rám nắng, đôi mắt cương nghị đặc trưng của người dân vùng sông nước là không hề biến mất. Đón lấy chiếc khăn ở trên tay của chú, tôi cười hiền rồi nói. Dạ, con mới kết thúc chuyến công tác, tụ tập đồng nghiệp xong là con về thăm chú luôn đấy ạ. Chú Quý gật đầu, có lẽ nhớ con, nhớ cháu, nên cứ nắm chặt tay của tôi rồi nói. Đợt này mày về thì ở với chú mau lâu đấy nhá, mày cứ đi biển biệt đấy. Tôi mỉm cười đáp. Đợt này ạ, con về ăn bám chú cả tháng. Công ty của con nghỉ xả hơi dài ngày sau khi ký kết được mấy cái hợp đồng quan trọng. Chú lại tốn cơm với gạo mà thôi, khéo mấy hôm nữa lại tống cổ con đi ấy chứ. Chú Quý cười hành hạch rồi nói. Sợ mày có sức mà không ăn được ấy chứ. Thôi, đi thắp cho ông bà tuần nhang đi, rồi chú bày bàn rượu. Tiện thể thì gọi đám ba linh với mấy anh em trong đội thuyền chài sang uống rượu cho vui. Nhanh mà tắm rửa đi, không là ốm chết đấy. Tôi vâng dạ, rồi lật đật thắp cho ông bà một tuần nhang trên cái ban thờ chi chít chân hương. Thoáng nhìn theo bóng dáng nhỏ thó của chú lọc cọc với chiếc xe cà tàng mà tôi thoáng có chút chạnh lòng. Bữa tiệc rượu thiết đãi tôi kéo dài đến tận nửa đêm mới kết thúc. Chú Quý thì đã say mềm, đến nỗi chú không còn biết gì nữa và chỉ kịp đóng cửa nhà lại, leo lên chiếc giường gỗ, muốn nhắm mắt ngủ sâu cho tới tận sáng. Kế đến căn nhà này của chú Quý thì phải nói rằng nó nằm ở một nơi thưa thớt người. Chính xác là nằm ở giữa một bãi bồi, xung quanh nó là đồng không heo hút thẳng tắp. Dưới cái vẻ heo hút ấy lại càng khiến cho nó hoang vu, tiêu điều, ghê rợn đến đáng sợ. Tiết trời tháng 10 hơi âm u, trời se lạnh khiến tôi phải phủ một lớp chăn mềm đắp, chằn chọc lăn qua lăn lại mà mãi không thể ngủ được. Mãi cho đến tầm 3 giờ sáng, có lẽ do mắc tiểu nên chú Quý mới lật đật trở dậy. Sau khi chút bầu tâm sự xong, thấy tôi còn chằn chọc lăn qua lăn lại, chú mới bật sáng ngọn đèn ở phòng ngoài, được máng trên vách rồi hỏi. Sao? Lạ nhà, nên con không có ngủ được sao? Tôi xỏ dép trở dậy, đón lấy cốc nước chè chú vừa mới rót rồi gật đầu nói. Ban chiều con có đi một vòng quanh làng, làng mình vẫn như thế chú nhỉ, chẳng thay đổi gì. Hay là... Dường như đoán được thâm ý ở trong lời nói của tôi. Hoặc giả như không có gì có thể qua mắt được người đàn ông phong trần sương gió này, nên chú Quý mới đưa tay cản lại. Rít một hơi long sòng sọc cái điếu cày bằng thân tre, chú chậm rãi nhả khói, cái làn khói trắng đục vào không trung ấy, rồi nhẹ nhàng lắc đầu nói. Hay là con lại giống hệt bố của mình rồi đấy, lại định đón chú lên thành phố để mà an hưởng đấy sao? Tôi gật đầu mừng rỡ. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Đó cũng là ý của bố mẹ con. Chứ nói thật, chú ở nhà một mình như thế này, cả nhà con chẳng có ai yên tâm hết. Khỏe mạnh thì còn đỡ, đằng này chú ở có một mình, dù như mà ốm đau, trái gió trở trời thì ai biết mà lần chứ ạ. Chú Quý cười hình hạch, trỏ tay lên trên ban thờ rồi đáp. Con mô mà tổ tiên ở đây nữa, chú đi làm sao được. Bố con đã thoát ly đi rồi, nhà có hai anh em thì chú phải ở lại mà hương lửa cho các cụ chứ. Với lại chú sinh ra ở làng này, lớn lên ở làng này, thì đâu dần thì cũng như máu thịt của mình vậy. Nói đi là đi sao nổi chứ, huống hồ gì còn đám anh em thuyền chài nữa. Nói đến đây, chú chợt ngừng lời, khuôn mặt thì thoáng hiện lên một nỗi buồn sâu thẳm. Cả hai chú cháu ngồi im lặng, không ai nói với ai câu gì. Chỉ còn cái không gian im ắng để mỗi người đeo một đuổi luồng suy nghĩ riêng. Mấy giây sau, dường như sực nhớ ra điều gì đó nên tôi mới gặng hỏi. Mà chú, mấy năm rồi con không gặp ông Ba Linh. Dạo trước con nhớ ông ấy dáng dấp to béo, lực điền và khỏe mạnh nhất nhì làng mình cơ mà. Sao có độ mấy năm nay mà lúc nhậu chúng con không có thấy ông ấy xuống vậy? Hay là ông ấy có bệnh tật gì không? Chú Quý lắc đầu chua chát, nhấp một ngụm trà rồi ném ánh nhìn vào màn đêm vẫn còn đang thâm u, thoang thoảng có mùi hoa quỳnh. Chú chép miệng một chập rồi nói. Lão Bà Linh mới thân tàn ma dại độ hơn năm nay mà thôi. Nhà lão ấy gặp cơn già biến rồi. Tôi bỗng khựng người rồi dò hỏi. Có chuyện gì vậy hả chú? Mất tiền mất bạc hay là người ngợm làm sao ạ? Chú Quý gật đầu tiếp lời. Nhà lão có người chết. Tôi nghe thế vậy thì hoài nghi. Người chết? Hẳn là bà cụ thân sinh ra ông ấy chú nhỉ? Tính ra bà cụ cũng ngoài 90 rồi chứ ít gì đâu. Tuổi ấy bây giờ là hiếm lắm. Chú Quý đáp lại bằng cái vẻ mặt thảm não, kèm theo cái giọng nói trầm khàn. Không, là thằng con trai nhà lão chết. Tội nghiệp, nó có 14 tuổi đầu thôi. Tôi cả kinh gặng hỏi mấy câu. Chú Quý trầm ngâm, rồi kể lại đoạn quá khứ hãi hùng đã vô tình ập xuống đầu gia đình của người bạn thân của chú là ông Ba Linh. Dân làng này là dân vùng sông nước. Hầu hết từ bé đám trẻ con đã được dạy bơi và tỏ ra là nhẹn nước lắm. Đứa nào đứa nấy cũng bỉ bõm như đám nhái sau cơn mưa vậy. Nhất là những khi được nghỉ hè hay là lúc chăn bò, chăn vịt ngoài đồng. Dẫu thế thì ở ngôi làng còn có nặng nét truyền thống này, có những cái đoạn sông mà người làng cấm tiệt trẻ con được bơi lội ra đó. Kể ra như khúc ông Chiêm, đoạn Bà Lãng hay khúc sông gần Gò Mả thì nơi đó xoáy nước nhiều, trâu bò sải chân xuống còn chới với, nó làm gì đám con nít tóc đỏ như dâu ngô. Lúc đó vào khoảng 12 giờ trưa, vừa ăn cơm bữa xong thì bắn bi thuốc lào và lật đật bỏ vô bụng tính định đi nằm ngủ trưa để mà tối lấy sức đi thả lưới. Thì ông Quý nghe có tiếng bàn tán dâm gian ầm ĩ dọc quanh khúc sông. Đoán chừng là có việc lớn nên mặc kệ cơn buồn ngủ díp mắt lại. Ông Quý đi chân trần, quên cả giỏ dép mà tiến ra triển sông, nơi tụ tập hơn 100 người làng đang bao kín. Thoáng thấy mấy người đàn bà tất tả ở trên đường, ông Quý tò mò kéo một chị lại rồi hỏi: "Nhà chị Toan, có chuyện gì mà mọi người súm đông súm đỏ lại như vậy chứ?" Chị Toan mặt thì xanh như đít nhái, ngoái đầu nhìn về chỗ đám đông rồi lắp bắp: "Trời đất, bác không biết gì ư? Ngoài triển sông, chỗ đám ruộng nhà bà Diễn đây có chuyện lớn rồi." Ông Quý cả kinh rồi hỏi dồn: "Sao? Có chuyện gì hệ trọng vậy chứ?" Chị Toan run rẩy: Thằng báo con ông Ba Linh chết há mồm ở đó rồi kìa. Bác ra mà xem. Mấy ông cháu vào báo cho bác trưởng làng, cháu phải đi kẻo lỡ việc đây." Nói rồi tất tả cắm đầu đi. Ông Quý cũng chẳng có chậm chân mà xăm xăm tiến lại để mà xem xét sự tình. Còn cách đám đông cả một khoảng đất rộng cỡ xào ruộng, ông Quý đã nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết và thất thanh lắm: "Báo ơi, ôi cháu ơi là cháu ơi, sao lại đến nông nỗi này cơ chứ? Giời cao đất dày ơi, sao lại bắt cháu tôi đi như thế này?" Thanh âm thảm thiết đến mức lạc cả giọng ấy là của bà cụ Bền, bà nội của thằng Báo. Giữa tiếng xì xầm bàn tán xôn xao, tiếng chân người chạy bình bịch trên nền đất, tiếng gào ấy vẫn cứ vọng ra như đứt từng khúc đoạn ruột. Thấp thoáng trong cái đám người đông như là đang đi xem hát bội vậy, từng làn khói thắp lên từ bao giờ. Khói nghi ngút như đốt đống càng làm cho khung cảnh thêm phần rờn rợn, mặc dù trời đang nắng chang chang như đổ lửa. Ông Quý dò dẫm đến nơi, cố gắng chen lên trước thì thấy vài người thân nhà cụ Bền đang chen chân đứng dưới ruộng sâu. Ông Quý khựng người rồi lẩm bẩm: "Quái lạ, nãy nhà con Toan nó bảo thằng bé chết ngửa bụng ở đây, sao bây giờ lại không thấy xác của nó đâu là sao?" Nghĩ đoạn, ông Quý quay sang nhìn một bà cụ trong làng rồi hỏi: "Thế cớ sự làm sao mà cụ Bền cụ ấy khóc vật vã như vậy hả cụ?" Cụ già trong cái bộ áo bà ba bạc màu, tóc búi tó củ hành, thở dài nói: "Ta thấy bảo thằng bé con nó đi từ đêm qua không về, rồi bà này mơ thấy cháu bị chết đuối nên đã ra đây nhang khói ẩm lên để mà tìm xác của nó đấy, mà đã tìm thấy xác của nó đâu." Ông Quý ngây người bảo: "Mơ mộng hão huyền, khéo thằng bé nó ham chơi, nó bỏ đi đâu chưa về, chứ chết làm sao được mà chết." Người đàn bà tay cắp thau nghe ông Quý nói như vậy thì cãi lý: "Ông nói vô lý, đứa bé mới có ngót 10 tuổi, đi cả đêm không về thì ắt hẳn là phải có sự lạ, huống hồ gì đây là khúc sông bãi ông Chiêm. Làng này chả có mấy mạng sảy chân chết ở đây rồi còn gì. Khéo nó báo mộng cho bà nó thật đấy chứ." Một cụ già khác lẩm bẩm: "Khéo hả bá dâu đấy." Mặc cho tiếng xì xầm cứ thế dâm gian, năm người mơi ý. Ông Quý cả kinh ném ánh mắt về hướng của cụ Bền, nơi có làn khói nhang bốc lên, đang ngạt đặc mũi mà thương cảm không thành lời. Bất thình lình bà sàn thầy cúng, một bà đồng có tiếng ở làng này chợt tiến lại. Mặt bà ta đanh lại, chỉ vào mặt của cụ Bền rồi quay sang đám dân làng mà gắt lớn: "Chúng bay đâu? Kéo bà cụ về mau đi. Cô gieo quẻ âm dương thì chắc chắn là xác của thằng bé vẫn chỉ quanh quẩn đâu đây mà thôi. Bà ấy còn ở đây thì 9 phần 10 là không có tìm được xác của nó đâu." Đám thanh niên vâng dạ rồi tiến lại theo sự sai bảo của cô sàn. Bà cụ Bền đang quỳ mọp ở trên nền ruộng, quần áo thì dính bết bùn đất, mái tóc lạ xõa đi. Bà cụ hướng về phía dòng sông đang đục ngầu mà vái như tế sao. Ôi báo ơi là báo ơi. Đám thanh niên chứng kiến cái tình cảnh thảm thương ấy thì chẳng dám tiến lại gần. Chỉ có khi đến thấy sắc mặt đanh lại của cô Bền, kèm theo cái tiếng quát nạt cả đám, mới bặm môi xốc nách của bà cụ lên. Bà cụ Bền gào thét càng dữ tợn hơn. Chúng mày thả tao ra, cháu tao còn nằm ở kia, thả tao ra đi. Đám thanh niên dồn hết sức mới kéo được bà cụ ra khỏi đám đông đang chen lấn. Ngay lúc đó, cô Sàn móc ra 3 đồng âm dương, reo lên cái đĩa sứ, miệng thì lẩm bẩm điều gì không ai nghe rõ, mà ngay lập tức chỉ tay về bãi lục bình cạnh mé bờ sông, rồi nói nhát gừng. Kéo nó lên đi. Đám đông ổ lên, mấy thanh niên đứng gần đó mau mải tiến lại cái chỗ bãi lục bình đang tấp gần mé bờ. Lạ thay, như có phép màu nhiệm nào đó, thằng Báo đã được tìm thấy cạnh ngay mé sông. Vậy mà nãy giờ, những người ở dưới đó đứng hơn 1 tiếng đồng hồ mà không có thể thấy. Nghe đến đây, tôi đã cả kinh rồi thốt lên. Có chuyện gì kỳ lạ vậy à chú? Chú Quý thì gật đầu bảo. Dân làng bảo đó chính là ma giấu đấy cháu ạ. À. Làng này có một người bị ma giấu đến mất mạng rồi kìa. Thằng Hải, con bà Thìn, ông Tám ở đầu bãi bồi đấy. Thằng Hải con bà Thìn, mày có nhớ không? Vốn dĩ được theo học và làm việc ở những môi trường hiện đại, bản thân của tôi chẳng bao giờ tin vào thế giới cõi âm vô hình. Giờ lại nghe chú ruột khăng khăng khẳng định với cái nét mặt bàng hoàng thì không nén nổi cái tò mò nên đã gặng hỏi. Chuyện nó ra làm sao hả chú? Sao nghe hoang đường quá vậy chứ ạ? Chú Quý thở dài, kể lại câu chuyện mà đến bây giờ làng này vẫn còn đang dỉ tai nhau. Theo như lời của chú kể, lúc đó là tầm 3 giờ sáng, một ngày rằm cách đây tròn 10 năm. Đang thiêu thiêu ngủ sau chuyến đi đánh lưới xa bờ, Hải chợt tỉnh giấc bởi luồng ánh sáng từ ngoài rọi vào mặt. Khi gã ra mở cửa, thì thấy một người đàn ông lạ mặt, họ rủ gã đi nhậu đêm. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào, hắn lại gật đầu đồng ý. Vì trời đang mưa, nên Hải đã quay vào nhà, lấy áo mưa và đội thêm mũ vải, đi với người lạ mặt này. Đi theo được một đoạn, Hải thấy xung quanh cây cối rậm rạp nên đã lo sợ. Để trấn an mình, gã dừng lại niệm Phật và có ý muốn quay về nhà. Thế nhưng người kia không để gã về mà cứ thế nắm tay rồi lôi gã đi. Người đàn ông trong cái bộ áo mưa và cái nón mê che kín dung nhan đó như một sức mạnh vô hình làm cho Hải không thể dãy giụa, cứ lật đật đi theo như con rối gỗ. Người đàn ông đó đưa Hải đến một vũng nước cạnh khu mả hoang, rồi dìm gã xuống nước đến tận cổ, chỉ để phần đầu lên trên mặt nước cho gã thở. Người đàn ông đó giữ Hải dưới nước từ sáng cho đến gần 5 giờ chiều. Cùng ngày thì cũng đã đưa gã lên một ngôi mộ rất to lớn. Đến 9 giờ tối thì người dân ở trong làng đã tìm được Hải tại ngôi mộ này đây. Ngừng một hơi nén lại cái nét bàng hoàng, chú Quý trầm giọng. Sở dĩ dân làng biết được rành mạch câu chuyện trên là do thằng Hải kể lại lúc vẫn còn tỉnh táo sau khi được mọi người tìm thấy và đưa về nhà. Tôi gật đầu tiếp tục chăm chú lắng nghe. Chú Quý tiếp tục mạch chuyện giang dở. Ngược dòng thời gian, về khoảng 3 giờ sáng ngày hôm đó, chị Thuần, vợ Hải trở dậy đi đái và không có thấy chồng đâu, nên hô hoán mọi người đi tìm giúp. Thông tin Hải bị mất tích nhanh chóng được báo cho dân làng. Không những người dân làng chài này, mà cả mấy làng chài bên cạnh như An Bài, Xuân Đài, Lịch Động cũng tham gia tìm kiếm với số lượng người lên tới cả mấy trăm. Ở trên, tiếng loa phát thanh vang vọng. Ở dưới, những thanh la gõ khua và từng ngõ ngách của thôn xóm. Ban đêm, hàng chục ngọn đuốc sáng rực các lối đi ở trong vùng. Thế nhưng không có một ai biết hoặc thấy bóng dáng của Hải đâu sất. Và ông Quý cũng có mặt trong đám người tìm kiếm đó. Sau nhiều giờ tìm kiếm không có kết quả, một người thân của gia đình chị Thuần đi xem bói. Thầy bói chỉ cần gieo mấy đồng âm dương thì đã thở dài hướng dẫn. Từ nhà vợ chồng chị Thuần đi theo hướng đông nam, qua căn nhà 2 tầng bỏ hoang, đi về hướng tây chừng 2 cánh đồng thì sẽ tìm thấy Hải. Thầy còn nói, Nếu tìm được Hải trước 9 giờ tối thì chắc chắn là đang còn sống. Nếu tìm được sau 9 giờ tối thì Hải chỉ còn phần xác mà thôi. Thực hiện theo đúng lời của thầy đã chỉ, một người anh em cọc trèo của Hải tên là Tâm đã phát hiện Hải tại một ngôi mộ khu mà hoang chỗ bãi bồi. Khi ấy, Hải đang mặc một chiếc áo cánh mỏng, đầu thì đội mũ vải, toàn thân thì ướt sũng, người yếu ớt và run cầm cập vì giá rét. Sau khi đưa Hải về nhà, gia đình đã mời y sĩ đến để kiểm tra sức khỏe cho Hải. Theo những gì mà ông Quý tận mục sở thị và nghe lời vị y sĩ nói lại, thì lúc đó Hải khá tỉnh táo. Tuy nhiên mạch nhanh, huyết áp thấp, nên khuyên gia đình đưa Hải đến bệnh viện thành phố để mà điều trị. Người nhà cũng nhất loạt tán thành nên đã đưa Hải đến bệnh viện để mà thăm khám. Tại bệnh viện, Hải được siêu âm, chụp X-quang, xét nghiệm và truyền dịch. Đến khoảng 10 giờ tối thì Hải bị tụt huyết áp. Thấy tình hình có chiều hướng diễn biến xấu đi, gia đình đã chuyển Hải ra bệnh viện Bạch Mai. Đến khoảng 12 giờ đêm thì Hải đã chút hơi thở cuối cùng. Cái chết của Hải đã gây lên cái nỗi hoang mang ở trong thôn xóm. Từ đây những cái lời đồn đoán thất thiệt cũng đã được tung ra. Theo lời của người dân làng này, sau khi tìm được Hải, lẽ ra gia đình Hải phải làm lễ cúng tạ ơn, nhưng họ lại không làm, cho nên thằng Hải đã bị bắt chết theo cái cách đó. Theo mô tả của nhiều người, Hải chết khi trong nội tạng đã thối nát hết, chụp phim và siêu âm thì không nhìn thấy gì cả. Có một điều lạ nữa là khi thuê dịch vụ tiêm hóa chất để bảo quản xác chết thì không thể thực hiện được. Những người làm dịch vụ này cho biết họ chưa bao giờ gặp phải trường hợp tương tự như vậy. Mặc dù đã làm hết cách, nhưng họ không thể bơm thuốc vào trong thi thể của nạn nhân. Cái chết bất ngờ của anh Hải, và đặc biệt là việc anh mất tích nguyên một ngày đêm, đã khiến cho người dân hoang mang, lo sợ. Khắp làng trên xóm dưới đều khẳng định anh Hải bị ma giấu và bắt phạt chết. Chuyện chưa dừng ở đó. Sau cái chết của Hải được 3 ngày, thì ông Điền, người chủ tàu thuê Hải, cũng đã bị tương tự như vậy. Sau khi dự lễ mở cửa mả cho Hải trở về, ông Điền đột ngột sốt cao. Đến tối ngày hôm đó, gia đình phát hiện ông Điền bỗng dưng biến mất. Gia đình và làng xóm tìm khắp hang cùng ngõ hẻm, nhưng vẫn không có thấy ông Điền đâu. Đến đúng 3 ngày sau, một người dân đi vớt bèo đã phát hiện thi thể của ông Điền nổi tại khúc sông Chiêm. Thi thể đã bị phân hủy nặng. Người dân ở đây cho biết rằng ông Điền đã bị ma giấu tại khu vực Chiêm, rồi do mọi người không có tìm ra nên đã chết ở đó. Đến mùa mưa lụt, thi thể đã bị nước đẩy xuống, nơi cách vị trí ngôi mộ mà Hải ngồi dạo nọ cũng không có xa lắm. Chú Quý kể đến đây thì đã thở dài rồi nói: sau đó đi xem thì thầy bảo hai người này bắt được con chăn lúc neo thuyền ở gần bãi sông Chiêm, sau đó giết nhắm rượu nên đã bị vật. Thế chẳng phải là ma giấu, ma vật thì gọi là gì chứ? Tôi trầm ngâm không nói. Mất mấy giây sau thì mới hối thúc chú Quý kể tiếp việc mà nhà ông Ba Linh và quá trình tìm xác cú báu. Chú Quý sai tôi pha thêm ấm trà vì câu chuyện có lẽ là còn dài. Chú Quý thắp lên tuần nhang cho căn nhà đỡ cô quạnh, rồi hướng đôi mắt ra bên ngoài khúc sông trước nhà, cố gắng lục lại trí nhớ. Lúc vớt xác của thằng bé lên là một cái thảm cảnh. Dân làng đổ xô lại, mặt mày ai nấy cũng đều hiện rõ cái nét quá đỗi kinh hãi. Thằng Báu ngày thường thì hoạt bát là thế, giờ ngâm nước mới từ đêm ngày hôm qua mà khuôn mặt tái nhợt đi, bụng thì trương to lên thấy rõ, mấy cọng rác còn đính đầy hàm răng, cái còn, cái mất. Ông Quý cũng tiến lại gần xem xét, chỉ thấy mùi tanh tanh của bùn, mùi hôi thối ọc ra từ miệng của nó như cái xác chuột chết 3 năm rất là lậm rậm. Dù dân làng ai nấy cũng đều tản ra, nhưng ai cũng phải bàng hoàng vì cái điều kỳ lạ trên tay của thằng Báu. Nó cứ nắm thứ gì đó giống như là tóc người vậy. Hai bàn tay trương phảnh, bợt bạt hẳn ra, đang nắm chặt cái nắm tóc mà không hề buông. Nước bùn rơi xuống thành vũng theo mỗi bước chân của đám khênh xác. Khi nghe tin con được vớt từ trên bờ xong, ông Ba Linh và mẹ mình là bà cụ Bền đã gào thét, lao nhanh ra xác của con, cháu mình vừa được đặt trên nền ruộng nhơ nhấp đầy bùn đất. Chứng kiến cái cảnh tượng đau thương đó, dân làng ai ai cũng mủi lòng, nhưng đa phần đều đã dạt ra vì mùi hôi thối gặp trời nắng đã tỏa ra nhanh lắm. Xác của thằng bé nằm đơ ra, hai hốc mắt, lỗ mũi, miệng, hai lỗ tai ọc ra 7 dòng máu thâm sì, đôi mắt nó trợn lên từng chập. Bà cụ Bền thì gào thét, xé áo thấm máu ở trên mặt của cháu nội, nhưng mà làm thế nào cũng không ngăn cản được tia máu. Tiếng gào thét ai oán, đứt đoạn của cụ cứ thế mà não nề vọng ra. Cả làng chứng kiến cái thảm cảnh ấy ai cũng hoang mang. Mất một lúc sau thì mới hỏi nhau đưa xác của thằng cụ báo về nhà. Cả đoàn hơn 100 người rồng rắn khiêng cái xác chiêng phành trong cái võng cói mà lầm lũi đem về chuẩn bị mai chay. Nước dịch hôi thối rỉ ra, thấm đẫm cái võng cói và nhỏ tong tỏng theo mỗi một nhịp rung lắc, làm cho dân làng ai nấy đi sau đều nhăn mặt, bịt mũi. Cả làng ráo riết chuẩn bị, chạy đôn chạy đáo để giúp đỡ cho nhà ông Ba Linh không may có đứa con chết đuối. Lúc đặt xác lên trên cái chiếu hoa ở khoảng sân gạch trước nhà, ai nấy cũng đều rùng mình khi nhìn vào cỗ thây nó. Da rẻ ban nãy còn bợt bạt, giờ thì đã chuyển sang xanh lè. Mới nhìn vào thì cực kỳ dữ tợn. Khác hẳn với những người chết bình thường, mắt của thằng cú báo không có nhắm được. Mọi người chứng kiến sự ấy thì bàn tán xôn xao. Tiếng của một bà cô ế chồng cạnh nhà thốt ra não ruột. Đến là khổ. Chắc do thằng bé nó chết oan uổng quá đây, nên mắt không có nhắm lại được đây mà. Tiếng một ông trung niên thì run rẩy. Mà thấy bảo thằng bé nó mới đi khỏi nhà đêm qua, giả như nó chết đuối từ đêm qua đến giờ thì mới có hơn 12 tiếng. Mà sao xác nó lại bốc cái mùi ghê thế cơ chứ? Chết đuối gì mà lại già nồng nỗi này cơ chứ? Dân làng gật đầu đồng tình. Nhưng điều làm cho cả đám đau đáu ở trong lòng nhất, đó là lòng bàn tay của thằng báo đang nắm chặt cái thứ gì đó mà nhất định nó không có chịu buông. Hàng xóm trong làng cố tìm mọi cách để lấy cái thứ đó từ tay của nó ra, mà không làm cách nào lấy ra được. Họ hàng, hang hốc nhà ông Ba Linh ở mấy làng bên cạnh cũng đã gần như về tề tựu đông đủ khi nghe hung tin con cháu của nhà mình đã bị chết đuối ở khúc sông làng đây. Người làng chia nhau ra, kẻ đi thông báo cho khắp làng trên xóm dưới, kẻ thì viết cáo phó, kẻ thì chạy đi mời đội kèn trống, đám khác thì lại chuẩn bị cỗ bàn, trà rượu. Bẵng đi hơn một tiếng đồng hồ, lúc ấy cũng tầm gần 3 giờ chiều, gia đình mới mời thầy Đạt về để coi thời gian phù hợp mà chôn cất và tẩm liệm cho thằng Báu theo nghi thức trong làng. Thực sự lúc đó không chỉ có ông Báu mà cả dân làng đều rất hiếu kỳ để xem lúc cô Sàn làm lễ tẩm liệm có làm thằng bé nhắm mắt được hay không. Thầy Đạt này ngoài việc xem bói, đặt lại thế đất cho gia chủ, cũng là người có tiếng về tẩm liệm người chết. Sau khi đến nhà, tận mắt chứng kiến cái xác xanh lè, hai mắt trợn thao láo thì đã trầm ngâm mất mấy giây. Đoạn quay sang ông trưởng tộc họ Phạm mà dặn dò. Ông cho họ hàng trong gia đình mua cho thầy 7 lít rượu trắng về, lại chuẩn bị nhang đèn, một con dao nhỏ, giấy bản, màn cưa. Ta bấm độn tính kỹ thì nhận thấy thời gian tẩm liệm cho cháu bé là lúc 5 rưỡi chiều, lại phải hạ huyệt đúng 3 giờ sáng ngày mai. Như vậy thì mới được. Họ hàng nhà ông Ba Linh và ông Quý nghe thầy nói như vậy thì cả đám đều ngơ ngác, vì có ai lại đem người đi chôn vào cái giờ khó mà có ai tưởng là 3 giờ sáng như vậy. Dẫu thắc mắc trong lòng nhưng chẳng ai lại nói ra. Tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của thầy Đạt. Dù gì thì thầy cũng là người có tiếng tăm. Lời của thầy phán ắt hẳn là có duyên cơ gì ở trong đó mà nhất thời người trần không có thể hiểu thấu. Dân làng ai nấy cũng vào mọi việc để chuẩn bị hành sự nhanh lắm. Bao trùm lấy không gian đang dần dần mờ đi vì cái ánh chiều tà đang khuất dần sau cái ngọn tre là một cái không khí ảm đạm, thê lương, bao trùm lấy toàn bộ căn nhà. Tiếng chân người, tiếng gọi nhau, tiếng khóc ai oán chốc chốc đã lại vọng ra. Tiếng chọc tiết lợn, tiếng bàn tán, đủ thứ âm thanh lả tả phí phù làm cho ồn ào cả một triền sông trong cái sắc trời đỏ rực. Thằng báo chết không biết giờ tử, cho nên điều đó coi là tối kỵ lắm. Dân làng gọi đó là chết bất đắc kỳ tử. Xác của thằng bé trên cái chiếu hoa đã cứng lạnh từ lâu, hai mắt thì cứ trợn trừng lên, nhưng tục lệ vẫn phải làm cho đầy đủ, tuyệt không có được thiếu sót. Thầy Đạt kêu mấy cụ già cẩn thận lấy chiếc đũa để ngang qua hàm cái thây vô hồn ấy, đoạn lấy rượu nếp xoa hết lên trên thân thể của thằng bé. Đống mùn cưa mới được một người họ hàng mang về, được thầy cho vào một cái bát, lại lấy một lá bùa đốt thành tro và dùng tro đó trộn lẫn với đống mùn cưa. Tất cả được vấy rượu lên hết. Chưa dừng lại ở đó, thầy Đạt lấy một đồng tiền âm dương ra, đặt vào lòng bát, lại sai cắt tiết một con gà mái đen sống hơn 2 năm, rồi lấy tiết đó bôi lên giữa trán của thằng báo. Đồng tiền âm dương ban nãy đã được thầy lấy ra, còn dính thứ bột nâu đen ở trong lòng bát. Nhanh tay đặt đồng tiền lên vị trí máu gà được bôi lên ban nãy và lầm rầm niệm chú. Lạ thay, cặp mắt của thằng báo trừng lên nhìn thầy chòng chọc rồi từ từ khép lại. Thầy Đạt kêu một người đàn bà trong bộ áo nâu sòng bỏ vào một cốc gạo và 3 đồng tiền vào miệng của thằng bé, rồi nhanh tay phủ lại tấm vải trắng trên mặt cái xác lạnh lẽo ấy. Liền sau đó, một tấm vải trắng dài cỡ 3 mét, rộng 3 mét, được trải ra trên sân nhà. Xác thằng báo được mấy người đàn ông khiêng từ trên giường, cẩn thận đặt vào giữa tấm vải và nhanh chóng bó chặt lại. Tiết trời tháng 6 nóng như đổ lửa, nhưng việc cái xác thối rữa nhanh như vậy thì kể ra cũng lạ. Đã vậy, cái xác lại bị bó chặt, nên nước đã rỉ ra, thấm qua cái lớp vải liệm, xộc lên cái mùi hôi thối nồng nặc, hệt như là chuột chết ấy. Đến đúng 8 giờ tối mới làm lễ nhập quan theo lời của thầy. Thằng báo mới được 10 tuổi, cả làng này không ai biết nó là thằng suy dinh dưỡng, ước ra cũng độ hơn chục cân. Vậy mà bây giờ cái thây nó lại trương phành lên, cực kỳ nặng nề, nên khó khăn lắm cũng không có cách nào nhét vào được trong cái lòng áo quan đã vừa được mới mua về. Thầy Đạt thấy vậy thì nói: "Các ông vào lấy cái đũa cả dưới bếp lên đây cho thầy, nhanh chân lên." Một người đàn bà nhanh chân chạy vào bếp, lấy ra cái đũa cả dùng để xới cơm thường ngày. Thầy Đạt tiến đến đầu quan tài, rồi cầm cây đũa cả bấy lần đầu quan tài tượng trưng cho 7 vía của thằng báo. Xong xuôi lại kê cái đũa cả ở cái mép quan tài, rồi ra lệnh cho đám người đó ấn xác của thằng bé xuống. Thì lạ thay, cái xác trương sình bỗng dưng lọt thỏm một cách nhẹ nhàng. Dân làng này có quan niệm nếu người chết bị sét đánh thì tấm thiên quan tài phải để hở, còn người chết đuối thì tấm địa cũng không được đóng kín. Sau khi cỗ thây được nhét vào quan tài, tiếng kèn trống chiêng la, tiếng khóc lóc ai oán bắt đầu vang rền ầm ĩ. Bất thình lình, lúc đó dưới đáy áo quan đã được để hở, nước dịch hôi thối từ cái xác bắt đầu rỉ ra. Một mùi hôi thối cực độ đã xộc thẳng lên não, làm cho mấy người gần đó phải bịt mũi nhăn mặt. Thầy Đạt lại sai người nhà giải đầy mùn cưa và cho bếp, lại bứt thêm đám rau khoai lang ngoài vườn để lót đáy, nhưng cái mùi ấy vẫn cứ bốc lên tởm lợm lắm. Căn nhà nhỏ bé lại chết cứng người, càng làm cho cái mùi chuột chết ấy bốc ra nồng nặc và đặc sệt. Vài người không chịu nổi cũng đã bỏ ra bên ngoài mà gặp bụng nôn thốc nôn tháo. Chú Quý kể đến đây thì cũng ngừng lại một hơi, rồi rít bi thuốc lào, đoạn chép miệng nhìn tôi nói tiếp: "Sau đó thì còn nhiều sự lạ lắm. Nếu không tận mắt chứng kiến, chắc ngay cả ta cũng không có dám tin nổi nữa." Theo phong tục ngàn đời của làng này, phàm là người chết sông chết suối thường có tục lệ là làm một chậu nước to và vài con thuyền giấy nữa. Thầy Đạt lập đàn khấn vái và đốt một cây nhang, xong lẩm bẩm trong miệng điều gì nghe không có rõ cho lắm, đại loại giống như đọc một bài văn tế vậy. Ông Quý chỉ có thế nghe bập bõm được mấy câu xin xít nơi đầu lưỡi: "Giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát, chi kiến hương, quang minh vân đài biến pháp giới, cúng dường thập phương tam bảo tiền." Điều kỳ lạ đột ngột đã xảy ra, đó là một trong chậu nước đặt ngay đầu quan tài có một con thuyền giấy. Lạ một điều là không có một chút gió nào hết, mà con thuyền lại cứ di chuyển vòng vòng một cách rất kỳ lạ, hệt như có ai đó đang đẩy nó đi vậy. Thầy Đạt ra hiệu cho người nhà vái lấy vái để, rồi thay nhau tiến lên thắp nhang cầu khấn. Bất thình lình, cảnh tượng quái dị nhất trong buổi tẩm liệm đã xảy ra. Cỗ quan tài đang nằm im lìm trên hai cái ghế đầu kê đầu đuôi đột ngột rung lắc dữ dội và ngưng bặt chỉ trong 3 giây. Cùng lúc đó thì con thuyền giấy xoay trong chậu với tốc độ chóng mặt, làm cho chậu nước văng ra bên ngoài, ướt hết cả một khoảng nền nhà. Chứng kiến cái sự đó, ai nấy đều thét lên rồi chen nhau bỏ chạy ra bên ngoài. Đến lúc định thần lại, chỉ có ông Quý, bố thằng Báu, là ông Ba Linh cùng mấy người đàn ông trong họ mới lật đật tiến vào. Cả đám thất kinh vì xác của thằng Báu ban nãy đã được quấn trong tấm vải liệm, giờ đã rách toác, để lộ ra hai cái bàn tay, và đôi bàn tay ấy chỉ còn có thứ gì đó như là nắm tóc người mà thằng Báu cứ nắm chặt không buông. Kinh hãi nhất vẫn là đôi mắt của nó lại trừng trừng lên đầy oán niệm. Sau cái giây phút thất kinh, siêu hồn lạc phách đó, thầy Đạt đã cố gắng hết sức để làm sao mà mắt thằng Báu sẽ được nhắm lại để kết thúc cái việc tẩm liệm cho nó. Đột nhiên từ bên ngoài vọng vào tiếng sấm nổ đinh tai. Liền sau đó cơn giông tố nổi lên ào ào, sấm chớp vây quanh dợp trời. Không gian bao quanh nơi đặt xác chợt ngột ngạt và cực kỳ bí bách. Cả đám chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì ngay lúc đó có một cơn gió hất vào nhà, làm như có một điều gì đó bất thường xảy ra. Thầy Đạt đột nhiên giật lên mấy cái, máu trào miệng, ngã nhào vào xác của thằng Báu. Ông Quý cùng mấy người đàn ông đứng đó thất kinh, xúm lại đỡ thầy Đạt nằm ở trên tấm phản gỗ kê bên cạnh quan tài, rồi thi nhau lấy dầu gió mà đánh gió cho thầy. Một người lớn tuổi trong đám đó với cái vẻ mặt thất kinh liền nói: "Lão thầy này không tẩm liệm được cho cháu đâu. Bây giờ nhìn sang thỉnh cô Đồng Sàn qua đây đi, để cô ấy hoàn tất việc tẩm liệm cho cháu nó." Ông Quý cùng một người họ hàng nhanh chân bước qua, rồi rước cô Đồng Sàn sang nhà. Cả hai hợp tốc chạy đi qua giữa màn đêm thâm u, những mong mời cô Sàng sang để mà tẩm liệm cho kịp thời gian, để sáng mai còn chôn cất cho sớm. Vừa mới bước chân ra khỏi cửa thì bất thần bà cụ bền nãy giờ đã liệm đi trong buồng chợt bật dậy. Bà mon men đi ra chỗ quan tài quản xác của cháu mình, rồi quỳ xuống mà khóc dấm dứt. Bất thình lình bà nhìn đám họ hàng rồi lí nhí điều gì đó, giọng nói thì vang lên như là người ở cõi âm, lạnh lẽo và thoát tục. Cả đám ú ớ thất kinh vì cái giọng ấy không phải là giọng của bà, mà cái thứ giọng trẻ con. Không, đúng ra là giọng của thằng Báu. "Con sợ lắm. Đừng kéo con đi. Đừng bắt con." Đoạn bà chui rúc vào gầm quan tài, mặt xanh mét tựa như là trốn tránh thứ gì đó. Cả đám dù rất sợ nhưng chẳng ai dám tiến lại gần, thành ra cứ để bà cụ ngồi đó, chờ cô Đồng Sàn sang sẽ tính, chứ cả đám có phần hoang sợ, phần vì cũng chẳng biết phải làm sao. Không khí đang cực kỳ bí bách thì cảnh tượng thật ghê rợn đã lại diễn ra. Xác của thằng Báo nằm ở trong quan tài lại trào máu mắt, và từ miệng của nó ộc ra búng máu, nhưng không phải là máu đỏ mà là máu đen sì, bốc mùi tanh đến lợm cả giọng. Đang hoảng sợ và tưởng như vỡ tim thì cũng là lúc cô Sàn cũng đã tới nơi. Cả đám như chết đuối vớ được cọc thì nhau lao ra nép sau lưng của cô. Lạ thay, cô Sàn chẳng nói chẳng rằng bỏ ra ngoài nhà. Cô Đồng tiến ra ngay ngoài khoảng sân chỗ ban nãy đặt cái xác của thằng bé, rồi ngồi khoanh chân tròn, nhanh tay đốt nhang, rồi sai người nhà cắm xung quanh căn nhà. Về phần cô, sau khi thấy mọi sự đã bố trí xong xuôi thì chậm rãi tiến vào nhà, ngồi xổm đối diện cụ bền đang co ro dưới gầm quan tài, rồi nói lẩm bẩm mấy câu mà không ai hiểu gì hết. Câu nói vừa dứt thì cụ bền lăn quay ra đất ngất lịm. Cả đám xúm lại nháo nhác nhìn nhau, rồi theo lệnh của cô dìu bà cụ vào buồng. Liền lúc đó, cô Sàn đặt tay nải ban nãy đem theo sang một bên, rồi lấy ra một đoạn chỉ đỏ buộc thành vòng tròn, lại sai giết con gà trống trong chuồng và ngâm sợi chỉ đỏ đó trong tiết gà. Cô Đồng lấy một khúc chuối nhỏ cắm 3 que nhang lên trên đó, 2 cây nhang được gắn một lá bùa nhỏ, vừa làm miệng vẫn luôn lẩm bẩm. Mấy giây sau, cô dùng hai ngón tay kẹp que nhang không gắn bùa mà vẽ lên mặt quan tài quan sát những cái hình thù kỳ lạ trên không khí. Vừa ngừng tay thì hai lá bùa bắt lửa và cháy bùng lên. Cặp mắt của thằng Báu cũng ngay lập tức nhắm lại, máu huyết cũng đã thôi trào ra. Cô Đồng thu dọn tay nải rồi quay sang bảo: "Chúng mày chưa kéo hồn nó lên mà đã khâm liệm thì bảo sao nó không nghe cơ chứ. Giờ chúng mày chuẩn bị cho cô cháo trắng 7 bát nhá, trứng gà 7 trái, muối 7 đĩa, đèn cầy 7 cây, một mảnh vải và chuẩn bị thêm một tàu lá chuối đã dọc sạch, chỉ có chơ ra cái sống lá thôi nhá. Nhang đèn thì cô cũng đã mang theo bên mình đây rồi. Nhanh lên để cô còn đi trục vong nó về." Mất thời khắc nửa tiếng đồng hồ, mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, không có sót thứ gì. Đúng như lời của cô Đồng đã căn dặn, cả đám lầm lũi kéo nhau ra khúc sông Chiêm. Theo cái sự chỉ đạo của cô Đồng, mấy người cẩn thận trải tấm vải đỏ cỡ lớn, một cái chiếu ra nền triển bãi bồi. Trên án hương dựng tạm đó đã bày đủ dầu đèn, cháo trắng, trứng gà, lại thắp lên 7 ngọn đèn cầy ứng với mỗi bát. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cô Đồng bảo tắt hết cả đèn đuốc, chỉ để lại ánh sáng leo lét của 7 ngọn đèn cầy sáng tỏ. Lại tự tay móc trong tay nải ra một con dao bằng gỗ, rồi chĩa sống lá chuối thành từng bậc. Thấy cọng lá chuối xếp vào từng khấc một đã chia sẵn, tạo thành cái thứ giống hệt như là một cây cầu ấy. Vòng chỉ đỏ tẩm máu gà ban nãy đã được cô Đồng buộc lên một tấm lá chuối, đoạn ném xuống cạnh sông. Lạ thay, tấm lá chuối đột ngột chạy ra giữa sông. Vòng chỉ đỏ tẩm máu gà ban nãy chạm xuống cái làn nước đen ngòm, tạo thành những cái vòng tròn sóng ngay ở giữa sông, như những cái bước chân của ai đó đang đi trên mặt nước vậy. Trôi được một quãng khá xa, tấm lá chuối đột ngột dừng lại. Nó bỗng nhiên xoay tròn như đang có một dòng nước xoáy rất mạnh, làm nó cứ quay vòng vòng mãi không thôi. Trước cái sự ngỡ ngàng của mọi người, bất chợt tấm lá chuối và sợi chỉ đỏ đột ngột chìm sâu xuống lòng nước sông. Trước cái sự chứng kiến của mấy chục người, ai cũng á khẩu mà kinh sợ. Ông Quý cũng nằm trong đám dân làng xem ngày hôm đó. Mọi người tất thảy đều theo dõi nhất cử, nhất động của cô Đồng. Sau khi ba nén hương đã thắp lên, một làn sương khói mịt mờ đã bao phủ quanh án hương. Cô Đồng cắm ba nén hương xuống rồi lầm rầm khấn vái. Mọi người cùng lùi lại một bước, nín thở chờ đợi. Chỉ thấy 7 bát cháo trắng vừa bốc khói nghi ngút, bỗng nhiên nguội lạnh và bốc mùi thiêu tẩm lợn. 7 quả trứng gà cũng đen xỉn lại. Nửa tuần nhang đi qua, cô Đồng chắp hai tay trước ấn đường đọc một đoạn văn chiêu hồn dài lắm, mà ông Quý thì chỉ nghe lõm bõm được có mấy câu. Kính lạy Phật từ bi cứu khổ, phát dần oai tế độ chúng sinh. Năm xưa vương vấn tội tình, bỏ thân chết dưới dòng xanh nước đầy. Theo bờ bụi sống chui sống rúc, dưới gầm cầu lúc đục lúc trong. Chưa đầy một tuần nhang thì có một sự lạ. Một làn gió mang theo cái hơi lạnh tột cùng sộc lên từ cái làn nước bãi bồi, làm cho cả đám người lúc có mặt ở đó cũng khẽ run lên. Rồi không ai bảo ai, cùng nép lại theo từng tốp, mắt nhìn ngó láo liên. Ai cũng sợ một thứ gì đó vô hình nơi phía dưới bãi bồi, vì đã từ lâu chính họ đã xa lánh nơi này. Bất ngờ cô Đồng thốt lên hai tiếng chắc nịch: "Đến rồi đấy." Đập vào mắt của ông Quý là hình ảnh quái dị mà sống cả nửa đời ông cũng chưa từng nhìn thấy. Trên cái giấy đỏ to cỡ cái chiếu có những dấu chân ướt đẫm nước, như là dấu chân của đứa trẻ đang dần dần hiện ra theo từng nấc của cây chuối. Cô Đồng sàn nhanh tay đóng sập cái hộp nhỏ đã dán sẵn tấm bùa vẽ chi chít những cái hình thù quái dị, rồi đọc một bài chú gì đó. Đoạn sai đổ hết cháo trắng, nhang đèn và trứng gà xuống làn nước, lúc này chỉ còn một màu đen ngòm. Đoạn thở dài nói: "Khâm liệm được rồi đấy. Sáng mai đúng 3 giờ đem đi ra đồng nha." Kể đến đây thì ông Quý trầm ngâm mất mấy giây, nói: "Sự ấy tất cả bắt nguồn từ một việc đấy con ạ." Tôi cả kinh hỏi dồn: "Việc gì hả chú?" Chú Quý khẳng định chắc nịch: "Việc ông Ba Linh giật đồ của Hà Bá." Lúc này tôi mới ú ớ không hiểu, định lên tiếng hỏi thì chú đã ngắt lời. Dân sông nước ai mà chả tín tâm. Việc ông Ba Linh giật đồ của Hà Bá ai cũng biết, tính ra đến nay cũng độ gần 2 năm rồi. Chú Quý khuôn mặt lại thêm có phần âu sầu, chép miệng rồi lại kể tiếp nguồn cơn. 2 năm về trước, lần đó ông Quý, ông Ba Linh theo chủ ghe chở dừa xuống mạn dưới. Sau khi tới bến, ghe neo vào, mấy anh em mới chuyển hàng lên vựa thì trời cũng tối nên phải ở lại đặng sớm mai mới về. Trong số đó có thằng Khanh, năm đó đã ngoài 21 tuổi, nhất định không có chịu lên bờ vì tính nó lạ ở chỗ là trằn trọc cả đêm. Lúc đó khoảng 10 giờ, còn lại một mình coi ghe, thằng Khanh buồn rầu nên đã lôi báo ra đọc hết giờ. Tiếng sóng cứ vỗ ì oạp vào cái mạn ghe, làm cho chiếc ghe chòng chành. Vốn là dân sông nước nên việc ấy chẳng có gì lạ hết. Cho đến khi những tiếng động lạ phát ra từ đầu khoang làm cho thằng Khanh trao mày, bỏ vội tờ báo. Thằng Khanh nằm im lặng và lắng tai nghe thật kỹ thì tiếng động ấy rõ ràng như là tiếng vỗ vào sàn ghe vậy. Tiếng động lạ lắm, làm cho thằng Khanh phải giật mình. Nó với lấy cái cây dựa rồi lẩm bẩm. Chết cha, khéo có khi lại có ăn trộm nó mò vào rồi. Nén lại cái nỗi hoang mang ở trong lòng, Khanh nhẹ nhàng tiến về phía tấm rèm treo, tay thì lăm lăm cây đèn, cây dựa trong tay kia thì nắm chặt không rời. Khi tấm rèm vừa được kéo ra, dưới ánh đèn măng sông, thằng Khanh giật mình lùi lại vì đập vào mắt của nó là một đống màu đen ngồi trên thành ghe, gần với chỗ phơi đồ của cả bọn. Đống màu đen đó to lắm, đen bóng mà cứ nhơn nhớt, toàn thân dính đầy rong rêu. Khanh giật mình nhớ lại mọi người thường nói là có bọn trộm ở mấy cái khu vực gần sông. Bọn chúng bôi nhớt khắp người rồi đi trộm cắp nên hay gọi bọn nó là ma nhớt. Khanh đã bặm môi, cầm lấy cây dựa lao thẳng ra bên ngoài rồi la lên. Trời đất, ăn trộm, dám rình mò ghe của tao hả? Tao đánh chết mẹ mày. Bất thình lình, bóng đen nhảy vội xuống nước. Điều làm cho thằng Khanh thất kinh đó chính là bóng đen to lớn vậy mà khi nhảy xuống lại không nghe thấy tiếng nước văng lên, sợ nó còn bám vào thành ghe, thằng Khanh đã bạo tiến lại gần. Bất thình lình chân của Khanh đạp trúng cái vũng nước gì đó trơn lắm, đã làm hắn trượt chân, ngã lộn cổ xuống dưới dòng sông. Nước sông ban đêm lạnh ngắt làm cho Khanh rùng mình, hắn vội bơi vào, định bụng bám lấy thành ghe rồi trèo lên, thì ngay lúc đó xung quanh hắn có rất nhiều bong bóng nước đã nổi lên. Khanh cuống cuồng bơi vào mạn ghe bằng cái tốc độ nhanh nhất. Ngay lúc đó thì chân hắn đạp vào cái thứ gì đó lành lạnh. Đáng lý ra là đã ngâm lâu ở dưới nước thì thân nhiệt sẽ quen và không có thấy lạnh. Nhưng chỗ nước này lạnh một cách không có bình thường. Khanh tái mặt, gắng sức bơi thật nhanh lại ghe rồi leo lên. Bộ quần áo ướt gặp gió, đã lạnh đến thấu xương. Hắn đã vội lấy cái bình thủy dung nước sôi mà mấy anh em uống lúc chiều rồi pha nước tắm, lại xào lấy cái khăn lau của mình thì Khanh ú ớ khi thấy toàn bộ đồ phơi đều dính có thứ gì đó nhớt nhảy. Khanh ngây người ra, đưa cái khăn lên mũi người thì gặp bụng nôn thốc nôn tháo vì một mùi thối như là mùi cá ươn lẫn với mùi sình đất. Khanh rụng rời nhận ra một vũng nước kéo dài từ chỗ phơi đồ đến thành ghe chính là một chỗ bóng đen ngồi lúc nãy. Sau mấy phút mới hoàn hồn, hắn lấy đồ khác thay đi rồi đi một vòng ra ghe để kiểm tra. Sau khi chắc mẩm không có ăn trộm thì mới dám đi ngủ. Đang ngon giấc thì Khanh rú lên choàng tỉnh dậy khi nghe tiếng ùm ùm như có ai nhảy xuống nước vậy. Liền theo đó thì có tiếng cười đùa lanh lảnh vọng vào tai. Ngó nhìn đồng hồ cũng đã gần 3 giờ 15 phút sáng. Khanh thoảng thốt lẩm bẩm. Quái thật, không lẽ mới sáng sớm mà đã có người tắm sông à? Nghĩ đoạn, Khanh chui ra ghe để xem xét sự tình, thì chỉ thấy có một giây thôi, hắn đã há hốc mồm, há hốc miệng, toàn thân thì đứng hình. Dưới cái ánh sáng mờ mờ hắt ra, có mấy bóng đen không rõ nhìn thấy hình dạng, từ trên bờ nhảy xuống sông. Tiếng ùm ùm phát ra, làm cho sóng nước vỗ vào mạn ghe, tung bọt trắng xóa. Tiếng cười của đám ấy cứ ai oán, lanh lảnh, làm cho Khanh nhũn hết cả chân tay. Chưa kịp hoàn hồn, thì bất thình lình, Khanh đã thấy toàn thân cứng đờ, tựa hồ mất hết cả sức lực. Hắn lật đật bước đi khó nhọc như là con rối gỗ, nhắm mũi ghe mà tiến lại từng bước. Dù cho Tâm Khảm cố gắng chống lại, nhưng như có một sức mạnh vô hình thúc giục, từng bước chân như có người đẩy làm cho Khanh hoảng sợ lắm. Tiếng cười lành lót cứ thế mà vọng lại mỗi một lúc rõ hơn, xoáy vào tận óc của Khanh như là mời gọi. Khanh nhào người xuống màn nước sông đen đặc, cơ thể chới với sặc sụa. Xung quanh hắn trong lòng sông thâm u là 5-6 bóng ma đang đưa những cánh tay dài ngoằng xanh xao mà chụp lấy chân, lấy tay. Lấy mặt hắn ra sức kéo, Khanh vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được. Độ mấy chục giây sau, hắn lịm dần và buông thõng cả tay chân. Lúc tưởng như thập tử nhất sinh đó, hắn chợt bùng lên ý chí sống mãnh liệt. Liền lúc đó, có một bóng người lao ùm xuống sông, kèm theo cái ánh đèn bão rọi liên tục xuống màn nước đen đặc. Một bàn tay thò ra túm chặt lấy tóc của Khanh, kéo giật lên. Khanh cuống cuồng giãy đạp, bám lấy tay của kẻ đó và sau mấy giây vật lộn mới ngoi được lên ghe. Sau mấy phút ộc ra đống nước bùn, Khanh mới hoàn hồn kể lại. Ông Quý tái mặt bảo: "Mày bị ma già nó kéo chân rồi đấy. Mày nhờ có ông Ba Linh kéo mày lên, không thì bỏ mẹ rồi." Khanh nằm bẹp, sốt ly bì. Nên ngay khi ánh mặt trời vừa lóe lên thì cả đám gồm 5-6 người đàn ông đã nhổ neo đi luôn. Tuy vậy lời của cụ Tám chủ ghe làm ai nấy cũng đều rùng mình. Phen này là gặp đại họa rồi. Hà Bá bắt người mà thằng Linh nó giật đồ của Hà Bá chứ. Phen này về đến nhà phải mang lễ ra sông mà cúng kiếng. Nếu không thì nguy to đấy. Nội trong vòng 3 tháng không được bén mảng ra gần sông nước. Hãy nhớ kỹ lời ta dặn. Sau cái đêm định mệnh ấy, chủ ghe là cụ Tám nhanh chóng giao nốt mối hàng rồi mau mải đánh ghe về làng. Dẫu vậy người tính thì không bằng trời tính. Ông Ba Linh và thằng Khanh đã lên đất liền để bắt xe về làng. Những tưởng chuyện ấy thế là xong, nhưng cơn mưa máu gió tanh vẫn cứ ập đến với ghe và người bỏ mạng chính là ông bạn, người đầu tiên chi hô lên khi phát hiện ra thằng Khanh đâm đầu xuống dưới lòng sông. Vì chuyến hàng là buôn dài ngày nên cực chẳng đã, mọi người đều bấm bụng dặn dò nhau cẩn thận. Bẵng đi 3 ngày sau cái đêm định mệnh đó chẳng có gì lạ xảy ra, cho đến một hôm ghe ghé vào một bến mà người ta hay gọi là bãi Cô Vong. Lúc chuyển xong hơn 100 trái dừa, cả đám giật mình nghe mọi người ở trên chợ xì xào có xác đàn bà trôi sông. Trong lúc chờ cụ Tám thanh toán tiền hàng với chủ tiệm nên cả đám tò mò đi xem náo động. Xác người đàn bà ấy nằm ngửa bụng, dân trài xung quanh khu chợ đó dùng dây dù buộc vào cổ chân cái xác rồi kéo vào. Chứng kiến cái xác trương phình được đưa lên trên bờ mà ai nấy cũng đều nôn mật xanh mật vàng vì cái thứ mùi tanh tưởi bốc lên. Cảm tưởng đứng cách xa gần 20 mét mà mùi hôi thối ấy vẫn cứ ám vào mũi đến tởm lợn. Người đàn bà còn trẻ lắm, có lẽ chết được chừng 2-3 ngày. Mặt mũi thì đã bị cá rỉa nham nhở, để lộ ra cả một khoảng xương gò má và mấy ngón tay có lẽ đã rụng ra mấy đốt. Chứng kiến cái cảnh ấy, mấy anh em trong đội buôn của cụ Tám đều lảng đi luôn, sợ ám ảnh mất ăn mất ngủ. Cho đến chiều ngày hôm ấy, chủ thu mua mời đám của cụ Tám và anh em ở lại dùng cơm. Ông Quý và ông Bản cũng chung tay làm cơm phụ gia chủ. Ông chủ nhà với nước giá bánh mật xách vào một con cá rô phi cỡ đại rồi cười hành hạch nói: "Các chú phụ cháu nấu cơm, cháu dở sổ sách tí nhá." Ông Bản vui vẻ đón lấy con cá nặng cỡ 8 cân rồi đè ra cái thớt gỗ. Lạ thay, dùng cán dao ngập đến 7-8 lần mà con cá cứ trơ ra không chết. Ông Bản điên tiết tính cầm con cá đập mạnh xuống đất cho nhanh, chẳng biết lỡ ngớ làm sao mà con cá bỗng dãy nảy lên. Gai trên sống lưng của nó rạch vào lòng bàn tay của ông Bản một đường dài, làm máu tuôn ra xối xả. Ông Quý tái mặt, kêu mọi người đưa ông Bản vào nhà băng bó vết thương, còn mình thì tiếp tục làm thịt cá. Ngừng một hơi, chú Quý quay sang hỏi tôi: "Con có biết trong bụng con cá quái thai đó có cái gì hay không?" Tôi lắc đầu chờ đợi. Chú Quý chỉ vào đốt ngón tay rồi bảo: "Trong bụng nó có mấy đốt ngón tay người đấy." Tôi rùng mình suýt đánh rơi cốc trà ở trong tay, run rẩy lắng tai nghe tiếp. Lúc mổ con cá thấy trong bụng của nó có mấy đốt ngón tay, ông Quý đem sự đó kể lại thì cả đám đều thất kinh. Riêng cụ Tám dù mặt mày tái xanh, nhưng với bản lĩnh của một lão giang hồ với mấy chục năm bươn trải trên sông nước, cụ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi bảo mọi người đem đốt con cá. Còn mấy đốt ngón tay đó cụ rửa sạch, bọc vào miếng vải rồi đem ra khu đất hoang tìm một chỗ vắng vẻ để chôn. Đêm ngày hôm đó mưa to gió lớn lắm, nên ghe mới chạy được có non 2 cây số thì phải neo lại không thể đi thêm. Ông bản lại lên cơn sốt hầm hập vì vết thương ban chiều, lại gặp phải đêm gió trở trời như vậy, chỗ vết thương nhức nhối lắm. Bẵng đi 3 giờ đêm, cả đám đang ngủ thì nghe có tiếng ùm vọng ra nơi đầu ghe. Cả đám hoàng hồn lao ra ngoài xem xét, nhưng ngoài màn đêm lạnh lẽo sau cơn mưa thì chẳng thấy có gì cả. Cả đám kéo nhau vào trong khoang vì ai cũng biết đã gặp phải thứ gì rồi. Đến lúc đó chẳng ai ngủ lại được. Ông Toàn là một trong 3 người đi xem cái xác chết trôi ban chiều mới buột mồm kể lại. Cụ Tám nghe thủng câu chuyện thì run rẩy nói: "Chết cha, dân sông nước lại đi xem xác chết trôi, khéo chúng mày bị ám thì tiêu đời đấy." Nói rồi đánh ánh mắt thẳng chỗ của ông bản đang nằm thì giật thót mình khi ông bản đã biến mất từ bao giờ. Cả đám cuống cuồng lao ra tìm thì phát hiện ông bản đang đứng ở sau ghe, miệng thì lẩm nhẩm điều gì đó không ai nghe rõ. Cụ Tám biết chuyện, chẳng đợi ai hành động, đã vạch quần đái luôn một bãi ra tay, rồi dùng đôi bàn tay đó vỗ mạnh vào 2 bên tai của ông bản. Tức thì ông bản lăn quay ra đất ngất lịm đi. Cả đám sau đó hò nhau khiêng ông bản vào khoang ghe, rồi sức dầu cù là đầy thân thể. Riêng cụ Tám sau một lúc trầm ngâm mới bảo ông Quý quay ghe trở lại đến bến chợ ban chiều. Ông Quý biết cụ hẳn là có tính toán nên đã lập tức làm theo mà không có căn vặn điều gì. Cụ Tám cắt cử một người ở lại canh chừng ông bản, còn cụ với mấy người nhanh chóng trở lại bãi đất hoang ban chiều nhằm đào mấy đốt ngón tay lên để trả lại cho Hà Bá. Quái oằm thay, có lẽ đám chó hoang ở khu bến chợ đã đào lên rồi ăn mất rồi. Cụ Tám hoảng hồn chạy thục mạng lại ghe, làm cho đám của ông Quý cũng bán sống bán chết mà chạy theo, dù chẳng hiểu sự gì. Vừa đặt chân đến bến thì cả đám giật mình khi thấy dưới sông đã vọng ra tiếng kêu cứu của một người đàn bà. Ông Quý tái mặt, tính lao xuống thì ăn ngay một cái tát trời giáng của cụ Tám, làm cho ông xây sầm cả mặt mày. Ông Quý cả kinh, chỉ tay về phía của người đàn bà đang điên cuồng quẫy đạp rồi lắp bắp: Có người chết đuối, có người đuối nước cụ ơi. Cụ Tám rít lên: Đồ ngu, mày xem sông vắng lặng như thế mà tiếng kêu thì nghe văng vẳng, nó quẫy đạp thế kia mà không phát ra một gợn sóng nào, nó là ma đấy, ma già đấy, mày ra để chết à? Ông Quý cả kinh nhìn lại thì quả thật đúng như lời cụ Tám đã nói, lẫn trong tiếng kêu ai oán đó còn tiếng cười lanh lảnh vọng ra, làm cho ông rùng mình. Bất thình lình cụ Tám tái mặt rồi rít lên: Bỏ mẹ rồi. Nói rồi cụ cắm đầu nhắm hướng ghe mà lao lên. Ông Quý cũng ú ớ chạy thục mạng theo. Vừa lao lên trên ghe thì đã thấy người đàn ông canh chừng ông bản đã ngất lịm ở môi. Cụ Tám cả kinh lay người đàn ông dậy rồi rít lên: Thuấn, Thuấn, thằng bản đâu rồi? Ông Thuấn thì ú ớ lắc đầu. Cụ Tám hoảng hồn quay sang nói: Quý đâu? Nổ máy ghe ra ngoài nhanh lên, kéo thằng bản, nó bị ma kéo chân rồi. Bầu không khí lúc này đã căng thẳng tột độ. Ông Quý mắm môi nổ máy, nhưng lạ thay, mấy lần máy đều chết, hoặc giả như chân vịt thì bị mắc cái thứ gì đó nên không quay. Cụ Tám hiểu chuyện đã xảy ra, một thân bản lĩnh với khuôn mặt hùng hổ, quai hàm thì bạnh ra gầm lên: Còn mẹ nó, để tao xem ma tà nào quấy phá ghe của thằng Tám tiền này chứ. Nói rồi, ông mặc cho đám ông Quý ra sức can ngăn. Cụ Tám cởi phăng chiếc áo cánh mỏng, ngửa cổ tu ngụm nước mắm rồi lao xuống sông. Đám ông Quý trên khoang, kẻ hoảng hốt dọi đèn, kẻ thì điên cuồng rồi nhảy xuống phụ. Lúc sau thì cụ Tám trở lên, trên tay là cánh tay của người có xăm hình bạch hổ, là cánh tay của ông bản. Đã 2 ngày trôi qua mà xác của ông bản vẫn chưa được tìm thấy. Ngày nào cụ Tám và đám thuyền chài giỏi nghề lặn cũng tìm kiếm vòng quanh khu vực đó, rồi kêu thêm người lên thượng nguồn hoặc hạ nguồn để tìm tung tích của ông Bản, nhưng vẫn chẳng có thấy xác đâu. Gia đình ông Bản cũng thuê thầy tìm kiếm, nhưng chẳng có ăn thua. Cho đến ngày thứ ba, từ khi ông Bản mất tích, cô Đồng Sàn mới tìm đến rồi nói: "Đêm qua cô nằm mơ thấy nhà mày. Nhà mày bảo nó giật đồ của Hà Bá, nên giờ phải thế mạng như vậy. Bây giờ cô có thể giúp kiếm được xác nó." Nói đoạn, cô Đồng Sàn kêu người nhà của ông Bản lấy một bộ đồ của ông mặc lúc còn sống, rồi kêu lập bàn thờ chỗ mé sông. Đúng 12 giờ trưa, cô Đồng Sàn ra đứng trước án hương, rồi khẽ lẩm nhẩm khấn vái: "Kính khấn xin các vụ thần sông, hôm nay tín chủ Nguyễn Hoàng Bản vì phạm vào điều kỵ là cướp đồ của Hà Bá nên đã bị trừng phạt. Nay một mạng đền một mạng, vậy con xin khấn tạ các vị thần sông, thần biển cho xác nổi lên để gia đình an táng. Chúng con xin thành tâm tạ lễ." Nói rồi, cô Đồng Sàn đem một cặp lợn cấn thả xuống dưới sông. Cặp lợn đang vùng vẫy bơi vào bờ thì bất ngờ sóng lớn nổi lên, cuốn hai con lợn xuống lòng sông sâu thẳm. Cùng lúc đó, tiết trời đang nắng, bỗng đột ngột mây đen ở đâu kéo tới, kèm theo từng luồng âm phong quật vùn vụt vào đám người. Cô Đồng Sàn kêu cụ Tám ném hộ bộ đồ của ông Bản xuống sông rồi chờ đợi. Lạ thay, sóng dữ nổi lên mà bộ đồ cứ dập dềnh trôi ngược dòng, hệt như có người cầm mà kéo đi ở trên mặt nước vậy. Cả đám mau mải nổ máy ghe chậm chậm đi theo. Mất hơn 30 phút thì như có một sức mạnh vô hình kéo nó chìm nghỉm. Cô Đồng Sàn thắp một tuần nhang trên mũi ghe rồi nói: "Chúng mày mò đi, thằng Bản nằm ở dưới này đấy." Đám thuyền trai giỏi việc, ngụp lặn nhanh chóng lao thân xuống. Chẳng khó để có thể mò xác được ông Bản với một bên đã bị cụt hẳn cánh tay. Lạ thay, ông Bản mất tích đã 3 ngày mà xác còn tươi nguyên, hệt như là lúc mới mất tích. Duy chỉ có bàn tay là đã mất đi mấy ngón. Kể đến đây, chú Quý mới thở dài rồi nói: "Ôi, cướp đồ của Hà Bá đúng là oan nghiệt mà. Đó là điều đại kỵ trên sông nước còn ạ. Sau cái chết của ông Bản, tròn một năm thì đến lượt con trai của ông Ba Linh bỏ mạng. Tính ra hôm nay đã là giỗ đầu của thằng bé. Hà Bá sẽ không tha cho đến khi giết sạch người cuối cùng đâu." Tôi thất thần nhìn ra khoảng sông nước trước nhà mà chợt cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Đang trầm ngâm trong dòng suy nghĩ thì bất giác tôi cảm thấy rùng mình vì luồng gió lạnh ở đâu đó đã sộc vào thân thể. Nhưng điều làm cho tôi bàng hoàng hơn là bên ngoài khúc sông trước nhà phát ra những cái tiếng tùm tùm, hệt như có ai đó đang ôm tảng đá lớn mà ném xuống nước vậy. Ngó sang thì thấy Quý, tôi lại càng thất kinh hơn gấp bội. Chú Quý mặt mày căng ra, hai mắt thì trợn trừng, gân xanh nổi đầy, mặt tựa hồ như là đã mất sạch đi thần trí. Chú ngồi run rẩy, mồ hôi thì vã ra như tắm, nhìn chằm chằm ra bên ngoài nhà. Lẫn trong tiếng gió thổi vùn vụt bên tai là tiếng cười lanh lảnh vọng vào rõ mồn một. Chú Quý rụng rời tay chân quay sang tôi lắp bắp: "Hưng, Hưng ơi, chú quên không kể cho con là đêm hôm thằng Khanh bị ma kéo. Chính chú là người đầu tiên hối thúc cả đám quay lại ghe vì chú mơ thấy Hà Bá kéo chân của nó." Tôi thất kinh rụng rời hồn vía vì lời của chú nói ban nãy rằng Hà Bá nhất định không tha cho những ai phạm điều kỵ. Bên ngoài khúc sông, tiếng quẫy nước đã phát ra nghe rõ mồn một. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Ma Sông của tác giả Phương Hà. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh Chuyện Ngọc Lâm.